bên ấy em chạy lòng, đò xưa bên cũ em vẫn mong. Đôi bờ hàng dâu xanh ngát, nóng tăm mùa kem vẫn sang. Tơ vàng màu nắng, đón chờ người xa. Tình này ngàn năm.